Ngao ô, Kim Sắc Lang Vương hướng về phía Thanh Viêm Lang giống giận một tiếng, tựa hồ đang truyền đến tin tức gì đó. Thanh Viêm Lang không khỏi lại lui về phía sau mấy bước. Lão tử giết ngươi con súc sinh này. Chu Đại Lâm nhìn thấu Thanh Viêm Lang đang luống cuống, điều này khiến cho hắn không tưởng được, lúc này vung Trảm Long Trọng Đao hướng Kim Sắc Lang Vương chém tới, mấy đạo thanh sắc quang mang tiên diễm chói mắt oanh đi ra ngoài. Kim Sắc Lang Vương liền thổ ra mấy đạo kim quang, triệt tiêu thanh sắc quang mang này, thân thể từ một bên hiện lên, hướng Chu Đại Lâm đánh tới, răng nanh hoàn toàn lộ ra, trực tiếp cắn hướng đỉnh đầu của Chu Đại Lâm. Còn Thanh Viêm Lang kia do dự một chút, rốt cục cũng hướng về phía Lăng Tiếu lộ ra hung quang, hướng Lăng Tiếu nhào tới. Không hay rồi, gia hỏa này tựa hồ rất cường đại. Lăng Tiếu thầm hô một câu, giờ khắc này há không có đường lui, cũng chỉ có thể kiên trì lên, hắn vội vàng triển khai bộ pháp, đao kiếm liên tục xuất ra đón nhận Thanh Viêm Lang. Bên kia Lãnh Xà cùng Vi Đại Nhi đem Hỏa Lang ép cho chật vật không chịu nổi, hắn đã bị thương nhiều chỗ, lại tiếp tục như thế tất sẽ bị Lãnh Xà huynh muội giết chết. Trong lòng Hỏa Lang lộ ra thối ý, hôm nay đang ở trong mê huyễn cốc, chỉ cần có tốc độ đầy đủ, đem hai người hất ra trốn ở trong sương mù, tin tưởng không ai có thể tìm ra hắn, chỉ là như thế sẽ tương đương với phản bội Thanh Lang đoàn. Cách chương.